Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 981, chương 983, trưởng quỹ Hồ quản sự. Converter Dung Kiều cầu phiếu có phải hay không mỗi một thành phố phế tích bên ngoài đều sẽ có một cái loài người nơi tập tụ. Lý Trí không biết, nhưng là hắn đi tới trong thế giới ngày tận thế sau này. Đến qua lượng thành phố phế tích, cái đầu tiên chính là thành phố ngày tận thế, bây giờ trú đóng địa phương. Cái thứ hai chính là bây giờ, thành Điền Dứu. Dù sao cho Lý Trí cảm giác, gắng gượng quái gì, trước kia thành phố đều là cho loài người ở. Nhưng là bây giờ thành phố vừa vặn ngược lại. Ngược lại thành loài người người sống sót, cấm khu. Toàn bộ đổ quay lại, thành Điền Dứu bên ngoài chỗ hòn này loài người nơi tụ tập. Quy mô tương đương khổng lồ, chỉ là cây theo lời đồn. Nghe nói bên trong thì có vượt qua 2 triệu người sống sót. Cụ thể có nhiều ít, con số chính xác cũng không có ai thống kê qua, cho nên Lý Trí cũng không biết. Dù sao thì là rất lớn. Quang từ về nhân số quy mô, ít nhất là thành phố ngày tận thế 10 mấy lần trở lên. Dân số nhiều, quy mô khẳng định lớn. Một loại khác chính là loạn. Loạn giống hoành xanh. Cái này nhiều người, nếu như không có một bộ hữu hiệu nhanh cơ chế quản lý, rất khó đem tất cả người sống sót cũng ngưng tụ tới một chỗ, nắm chặt thành một cái quả đấm. Không tới chỗ hòn này cỡ lớn loài người nơi tụ tập trước. Từ huyết bức pháp Vương Hồng Hải trong miệng, Lý Trí cũng cảm giác được nó rất loạn. Cùng chân chính đến lúc này mới biết nó loạn bao nhiêu. Ở chỗ này, bất kể là người sống sót vẫn là người tiến hóa, cũng không có đạo đức ràng buộc, trừ ở nơi tụ tập bên trong cấm chỉ giết người trở ra. Cái gì đều được, chỉ cần nộp đầy đủ tiền, vậy ở trong thành giết người cũng có thể. Trị an, trong này không có cái gọi là trị an, năng lực là vương, người có năng lực có thể quyết định không có năng lực người sống chết, có thể chiếm cứ nhiều tư nguyên hơn, có thể bao trùm làm nhục người khác. Đối với phổ thông người sống sót mà nói, nơi này chính là địa ngục, nhưng là không người nào nguyện ý rời đi nơi này. Địa ngục không giả, có thể ở nơi này tòa người ăn thịt người trong địa ngục. Mọi người cắn răng còn có thể sống tiếp, nếu là từ trong này đi ra ngoài đâu? Vậy 80-90% là không sống nổi. Bởi vì là từ nơi này đi ra người, không có một cái có thể trở về lại. Chỗ hòn này cỡ lớn loài người nơi tụ tập ở bên trong một cái sơn cốc. Bốn bề toàn núi, chỉ có 2 cái lối ra. Thung lũng phía trên đúc trước cao ngất phòng ngự tường. Mặc dù đã rất cao, vẫn có rất nhiều người đang tiếp tục trú xây, lao động. Xin chào, nói các người đâu, từ đâu tới? Lý Trí cùng Thi Toa cưỡi lão hoàng, cũng không có che giấu, trực tiếp nghênh ngang đi tới. Đến nơi tụ tập tường thành cửa lúc này bị người giữ cửa chặn lại. Đối phương thật giống như đối với lão hoàng cũng không có một chút sợ hãi ý. Ngược lại đầy mắt lục quang nhìn từ trên xuống dưới ngồi ở Lý Trí trong ngực Thi Toa. Thậm chí có mấy cái cổ họng đều ở đây rung động. Nuốt nước miếng, lão hoàng khí tức trên người che lại. Cho nên đoán chừng những thứ này người giữ cửa. Chỉ lấy là lão hoàng là một mực thông thường thú biến gì. Chúng ta có thể vào bên trong đi không? Lý Trí không trả lời giữ cửa nói, mà là hỏi ngược lại. Người giữ cửa nghẹo đầu. Cà nhỗng nói, muốn đi vào. Hai người các ngươi cũng là lần thứ nhất tới chứ. Hì hì, sếp, vừa thấy chính là hai cái trẻ trâu. Đúng vậy, chính là, chúng ta ngày hôm nay có lộc ăn. Không, phát tài rồi, như bây giờ người phụ nữ. Nhưng mà trong thành, khan hiếm, tài nguyên. Ta nhìn đầu này thú biến dị cũng không tệ. Chí ít để sinh mấy ngàn cân thịt đi ra. Chắc trị giá không thiếu tiền. Giống nhau, ở bọn họ trong mắt, bất kể là phụ nữ xinh đẹp, vẫn là Lý Trí cùng Thi Toa ngồi xuống lão hoàng, cũng đã là người ta. Đây có thể so cường đạo còn khủng bố à? Trắng trợn xâm chiếm muốn, không thêm chút nào che giấu. Mấy cái giữ cửa binh lính liền dám như vậy. Như vậy tòa loài người nơi tụ tập bên trong thành làm quan cái gì tác phong? Cũng sẽ không khó khăn tưởng tượng. Chưa từng nghe qua câu nói kia sao? Dạng gì đem, mang dạng gì binh, thủ hạ đều như vậy. Vậy làm quan có thể được không? Lão hoàng, chúng nói muốn ăn thịt của ngươi đâu? Lý Trí ngẩng đầu ở lão hoàng trên đầu vỗ hai cái. Lão hoàng hội ý mà, ngay tức thì đem mình, hoàng cấp sinh vật, hơi thở phóng thích ra ngoài. Hướng đối phương xuất hiện đã qua. Hoàng, hoàng cấp, đại nhân, đứa nhỏ, chúng tiểu nhân có mắt không tròng. Có mắt không tròng, mời, mời tất cả vị đại nhân trách phạt. Đội một giữ cửa binh lính. Tất cả đều quỷ ở nơi nào, liều mạng cầu xin tha thứ. Ở hoàng cấp sinh vật trước mặt, chỉ cần đối phương ngáp một cái, là có thể muốn bọn họ mạng. Ta thật là tò mò, chẳng lẽ chỗ hòn này loài người nơi tụ tập bên trong, cũng chưa có người trông coi sao? Lý Trí sờ một cái lão hoàng đến đầu, để cho nó đem khí thế lại thu hồi lại. Gặp tốt hãy thu. Bọn họ dẫu sao mới tới, lấy sở lai lịch làm chủ, quá mức cường thế cũng không phải quá tốt. Có, quỳ dưới đất người liều mạng gật đầu, cũng không dám ở ngẩng đầu lên, xem Lý Trí trong ngực Thi Toa một cái, tới với người chung quanh, cũng đều mặt đầy sợ hãi né mở, nhìn xa xa, còn như có người hay không đi thông báo phía trên, nhân vật lớn. Vậy thì không biết được. Lý Trí nhíu mày lại, nói, nếu có người quản lý, vậy tại sao quản lý còn như thế buông lỏng? Chẳng lẽ các người sẽ không sợ đối diện thành phố trong phế tích thú biến dị lao ra? Muốn các ngươi mạng sao? Đối mặt thú biến dị uy hiếp, loài người may mắn còn sống sót, các người tiến hóa bây giờ không phải là nên đoàn kết mới đúng sao? Làm sao Lý Trí ở chỗ này nhìn thấy? Chỉ có chèn ép. Bào gọt đâu, thú biến dị nhóm không dám tới. Hơn nữa chúng ta cùng trong thành điền giấu những người lớn, cũng đã đạt thành hiệp định. Chúng ta có thể tùy ý tiến vào thành điền giấu bên trong đi săn. Nhưng là hàng năm đều cần tiến cống số lượng nhất định dân số hoặc là bảo vật, để đổi lấy hòa bình. Giữ cửa đầu run rẩy giải thích, tiến cống số lượng nhất định dân số cùng bảo vật. Đổi lấy hòa bình, Lý Trí chân mày nhíu lại, như vậy hòa bình lại có thể duy trì bao lâu đây? Thật không biết chỗ hòn này cỡ lớn loài người trong nơi tụ tập tầng trên là nghĩ như thế nào? Suy nghĩ một chút lại hỏi, ở nơi tụ tập bên trong thành, có hoàng cấp sinh vật sao? Có, giữ cửa tiểu đầu lĩnh mà lời nói không có nửa điểm chần chờ, khẳng định gật đầu nói. Vậy siêu cấp sinh linh đâu? Lý Trí nhìn hắn, hỏi tiếp, giữ cửa tiểu đầu lĩnh chần chờ một chút, lại gật đầu nói, ngài nói siêu cấp sinh linh là thiên thần, những người lớn sao? Thiên thần đại nhân, Lý Trí lần đầu tiên nghe được lối gọi này, suy nghĩ một chút nói, chính là so hoàng cấp sinh vật lợi hại hơn tồn tại. Có phải hay không thiên thần đại nhân ta không biết. Chúng ta đều gọi hô như vậy sinh vật là siêu cấp sinh linh. Giữ cửa tiểu đầu lĩnh gật đầu nói. Vậy thì hẳn là thiên thần đại nhân cửa. Có, chúng ta nơi tụ tập bên trong cũng có rất nhiều thiên thần đại nhân. Bọn họ cuộc sống ở tận cùng bên trong. Rất nhiều, Lý Trí nhíu mày lại. Đem cái này hai chữ lại lặp lại một lần. Giữ cửa tiểu đầu lĩnh mà dùng sức dập đầu mấy cái, phàn nàn nói, đại nhân, ngài liền đừng khó khăn là chúng tiểu nhân, chúng ta sao có thể rõ ràng thiên thần những người lớn sự việc đâu, cầu xin đại nhân thả qua chúng ta đi. Một cái nước mũi một cái nước mắt, thật là đáng thương. Người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận, đang bình thường người sống sót trước mặt Cầm Mạnh Lăng Nhược mà đang so bọn họ mạnh trước mặt. Nếu như cùng loài bò sát, người như vậy đã phế, không có một chút đạo đức của mình có thể nói. Nếu như cái này có vượt qua hơn 2 triệu dân khổng lồ người sống sót căn cứ, mọi người cửa đều giống như bọn họ như vậy, vậy còn có ích lợi gì sao? Người xấu cũng phải có mình được làm chuẩn thì. Tất cả đứng lên đi. Đi vào cần gì thủ tục sao? Lý Chí nhìn đối phương nói. Không, không cần. Mấy vị đại nhân có thể tùy ý ra vào. Giữ cửa tiểu đầu lĩnh ngẩng đầu lên cười theo dùng sức lắc đầu. Lý Chí nhìn hắn. Một lúc lâu mới hỏi. Chúng ta là đánh ngoại giới tới. Lại là lần đầu tiên đến các ngươi nơi tụ tập bên trong. Cái gì thủ tục cũng không cần, là có thể trực tiếp đi vào. Có thể, giữ cửa tiểu đầu lĩnh cười theo gật đầu, đưa tay tỏ ý Lý Chí các người có thể tùy tiện ra vào. Trong lòng nhưng lẩm bẩm câu, đừng xem các người là cái gì chó má, hoàng cấp sinh vật. Tiến vào đến lúc đó sẽ tự có, thiên thần, những người lớn ra mặt thu thập các ngươi. Hừ. Mấy cái người ngoại lai còn dám như thế phách lối, thật là không biết sống chết. Nói không chừng vào lúc này, thiên thần những người lớn đã theo dõi mấy cái này không biết sâu cạn người ngoại lai. Nghĩ đến chỗ này, giữ cửa tiểu đầu lĩnh tâm tình lại vui thích đứng lên. Ánh mắt len lén hướng người đàn ông kia nữ nhân trong ngực trên mình liếc một cái. Thầm thở dài một tiếng, chỉ là có thể... Cô gái xinh đẹp như vậy, không rơi tới trong tay mình, nếu không cần gì thủ tục, có thể tùy ý ra vào, vậy Lý Chí cũng không có ở chỗ hòn này lớn nơi tập tụ cửa dừng lại. Trực tiếp để cho lão hoàng đi vào bên trong, còn như hắn cùng thi toa, cũng không có muốn từ lão hoàng trên mình xuống ý. Ông chủ, tòa kia, thành điền dứu, cho ta là sợ hãi. Sợ hãi sâu đậm. Đến từ sâu trong nội tâm, ta cũng không biết tại sao phải có như vậy cảm giác. Nhưng trong xương đúng là không muốn bước vào, thành điền dứu, bên trong đi. Thi toa hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, chỗ hòn này cỡ lớn loài người nơi tụ tập cho ta cảm giác chính là quái gì. Lạ vô cùng dị, mặc dù chung quanh đều là loài người người sống sót, cho ta cảm giác xác thực dung nhập vào không đi vào. Ngươi xem bọn họ ánh mắt không giống nhau, như vậy ánh mắt không nên xuất hiện ở loài người người sống sót trên mình. Mà ta cảm giác bọn họ thật giống như cũng không phải là loài người người sống sót, mà là thú biến dị. Thì tòa loại cảm giác này, Lý Trí cũng có, chẳng qua là không giống nàng như thế rõ ràng. Nơi tụ tập bên trong người, nhìn chằm chằm Lý Trí. Thi toa gồng ngồi xuống lão hoàng nhìn xa xa lúc này trong ánh mắt có sợ hãi, chán ghét, dục vọng cùng với tàn nhẫn đợi một chút tâm trạng. Bọn họ muốn giết chết Lý Trí. Thi toa còn có thú biến dị lão hoàng. Loại này tâm trạng còn đặc biệt rõ ràng. Không biết tại sao sẽ như vậy. Ba vị đại nhân đường xa tới. Không có từ xa tiếp đón. Tội quá tội quá. Một ông cụ từ đường phố mang một đám người đi tới. Tuổi tác không nhìn ra, nhưng là giữ lại râu dê, đã hoa râm, dáng vẻ có chút thô bỉ, mắt tí hí không lớn, cho nhân tinh minh giảo hoạt cảm giác. Lão đầu râu dê sau lưng là đội một có thú cưỡi trọng giáp binh lính, bề ngoài cho người ấn tượng rất dũng mãnh, chí ít đang bình thường trong mắt người là đặc biệt dũng mãnh. Số người ở 150 người cỡ đó, nghênh ngang ở trên đường phố sông ngang đánh thẳng, không người dám nói, ngươi là? Lý Trí ôm Thi Toa, làm bộ như vẻ kiêu ngạo nghi ngờ hỏi. Lão đầu râu dê xanh lá lớn chừng hạt đậu mắt ti hí, hướng Thi Toa trên mình quét hạ, rất nhanh lại rời đi, nhìn Lý Trí mỉm cười nói, kẻ hèn họ Hồ. Người ta gọi là Hồ trưởng quỹ, là nơi này, quản sự, một trong, mấy vị đại nhân có thể gọi ta là Hồ quản sự. Cũng có thể kêu ta Hồ trưởng quỹ, đều có thể. Trưởng quỹ, quản sự, Lý Chí ngẩng đầu sờ mũi một cái. Cái này ngược lại là có chút ý tứ à? À, nguyên lai là hồ quản sự. Không biết hồ quản sự mang nhiều người như vậy khi thế hung hăng tới. Nhưng mà chúng ta phạm vào chuyện gì tình? Lý Chí nhìn đối phương, tò mò cười hỏi, cũng không phải, là ta mới vừa nhận được tin tức, nghe nói mấy vị đại nhân vật vừa mới tới Bỉ thành phố. Cho nên cố ý qua tới mời hai vị, đi phủ thành chủ một tự. Hồ quản sự vuốt ve râu mép của mình, híp mắt tí hí lắc đầu nói, phủ thành chủ một tự. Cái này ngược lại là vấn đề không lớn. Nếu tới đã tới rồi, vậy Lý Chí cũng không sợ đi nơi nào. Hắn cái này còn đang giàu tìm không ra cái địa phương này quản sự người đâu. Bây giờ người ta chủ động đưa tới cửa, đến ít đi hắn phiền toái. Được, a, nếu hồ quản sự mời, vậy chúng ta đi ngay phủ thành chủ xem. Vừa vặn chúng ta cũng đúng chỗ hòn này cỡ lớn loài người nơi tụ tập thật tò mò đâu. Lý Chí cười đưa tay nói, hồ quản sự xin dẫn đường. Sảng khoái, ba vị mời cùng ta tới. Hồ quản sự hí mắt, cười xoay người dẫn đường. Trên nét mặt đến không có gì lạnh nhạt. Ai cũng biết, có thể đem một đầu thú biến dị hoàng cấp làm thú cưỡi trẻ tuổi người đàn ông sẽ không quá đơn giản. Ở trên thế giới này, muốn phải sống hơn nữa rất dưa. Cũng thế nào cũng phải thật cẩn thận không thể mới có thể đây. Là ai cho hồ quản sự mật báo tin tức? Lý Chí cùng Thi Toa không biết hồ quản sự sau lưng có phải hay không còn là người khác điều khiển. Cái này hai người cũng không biết. Nhưng cái này cái hồ quản sự quả thật hai người đi vào chỗ hòn này cỡ lớn loài người nơi tụ tập sau. Này, nhìn thấy cái đầu tiên, nhân vật lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https://tuyenCV.com/tuyet-nối-tsi-vu-nối-tsan-ii-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.